Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đọc trên giấy tờ có quan hệ gì với Duệ Húc? Húc, tối nay chúng ta đi ra ngoài đi. Cô tựa đầu vào bờ vai hắn, đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng, thổi vào tay hắn. Hơi thở nóng bỏng, sự câu dẫn không hề che giấu. Duệ Húc không thể không hiểu. Từ sau lần đó, mỗi ngày cũng chỉ có ôm hôn, chưa có thời gian để thân thiết hơn nữa. Ôn Vũ Nhiên đâu? Duệ Húc không ngẩng đầu. Ngoài ý muốn, hắn cũng không có phản ứng gì mãnh liệt. Đối với chuyện nam nữ từ trước đến nay, hắn đều bình thản. Cho dù với cô gái hắn yêu thương, hắn vẫn có thể bỏ qua. Anh ta đi công tác rồi, và ngày sau mới trở về. Chữ Giàn cắn môi dưới. Tuy rằng mỗi ngày Vũ Nhiên đều ở cạnh cô, nhưng người cô muốn là hắn. Không thể không nói Duệ Húc là người đàn ông tốt nhất. Thân hình của hắn thật quyến rũ, hơn nữa lại hiểu phụ nữ. Nghĩa là giữa sự lạnh lùng của hắn là sự dịu dàng chết người, khiến cho người khác khó có thể bỏ qua. Được không, Húc? Đôi môi đỏ mọng lại thổi vào tay hắn. Cô rất muốn ở trong này với hắn. Nhưng cô nhìn trước mặt hắn một đống tài liệu thì biết không thể được. Người đàn ông này, công việc chính là sinh mệnh của hắn. Cho tới giờ cô cũng không có ngoại lệ. Duệ Húc khẽ lên tiếng, lông mày khẽ nhíu lại có chút suy tư. Cửa bị mở ra, vệ thần đi nhanh tới thấy được Chữ Sàn đứng cạnh. Khẽ môi khẽ nhếch lên. Bà Ôn, nơi này không phải là nơi cô có thể đứng. Nếu người khác thấy được, thanh danh của cô sẽ bị hủy. Một người phụ nữ đã lập gia đình, quyến rũ một người đàn ông đã lập gia đình. Đúng là một sự mỉa mai lớn. Cho đây vệ thần không thích Chữ Sàn, hiện tại càng không thích, có thể nói là gây tởm. Thật là một kẻ ích kỷ, phá hủy một đôi tình nhân còn chưa đủ, còn muốn phá vỡ một đôi vợ chồng nữa. Thật không biết cô ta có cái gì tốt mà Húc lại yêu cô ta tới vậy. Chữ Sàn bị nói trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Cô đứng thẳng lên đi ra phía cửa, đi qua vệ thần, trợn mắt lườm hắn. Vệ thần cũng không chịu yếu thế, trừng mắt lại nhìn cô. Hai người vốn đã không cùng một phe. Duệ Húc nhắm mắt, nhắm mở, coi như không thấy gì. Sau khi Chữ Sàn rời đi, vệ thần đi tới trước mặt Duệ Húc, thỉnh thoảng nhìn hắn một cái, giống như trên đầu Duệ Húc bị cắm một đóa hoa. Cậu muốn nói gì? Duệ Húc ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, vẻ mặt thờ ơ. Húc, anh thực sự cần cô ta trở lại làm việc sao? Anh đừng quên, cô ta đã kết hôn. Vệ thần nói hết sức nghiêm túc. Duệ Húc tựa lưng vào ghế xa. Không ai nói kết hôn rồi thì không thể làm việc. Vệ thần, cô đang ngụy biện sao? Vệ thần sờ sờ mũi, cảm giác mình hỏi cái thứ này thật kỳ quái. Kỳ thực hắn nói đúng, cô ta đã gả cho Ôn Vũ Nhiên. Đã là bà Ôn, bọn họ cũng cần tránh bị nghi ngờ. Không nên như vậy, đối với cả hai không tốt. Húc, anh không được quên, anh đã kết hôn. Hai tay vệ thần đặt trên bàn làm việc của Duệ Húc, không quá tán thành nói. Mọi người đã là người lớn, có một số việc có thể làm hay không, tuy rằng hắn rất rõ ràng. Lúc nào tôi cũng có thể ly hôn. Mà Duệ Húc không chút thay đổi nói, dường như hai chữ ly hôn này với hắn đây là chuyện nhẹ nhàng, chỉ là một thủ tục đơn giản. Vệ thần sửng sốt, thật không ngờ chính mình lại nghe thấy được những lời này của hắn. Húc, đối với Tô Lạc, anh thực sự không có chút cảm giác nào sao? Cô ấy tuy không xinh đẹp, nhưng hãy sờ vào lương tâm của mình xem, cô ấy đối với anh không tốt sao? Một cô gái tốt bụng hiền lành như vậy, anh đi đâu để tìm đây? Lần này vệ thần thực sự tức giận. Dễ Húc tên này không thể ở trong phúc mà không biết hưởng. Hiện tại đã tìm được một cô gái tốt như Tô Lạc, hắn không thể coi như một bảo vật, thành một hòn đá, đá đi. Nếu cậu muốn, cậu có thể đón nhận cô ấy. Giọng nói Duệ Húc lạnh dần, đôi nhân vệ thần đứng thẳng lên. Lần đầu tiên bản thân lại tức giận như vậy. Được, lời Duệ Húc, chuyện của anh tôi sẽ mặc kệ. Tôi muốn nhìn sáng vẻ hối hận của anh. Đến lúc đó chờ trách tôi không cảnh cáo anh. Vệ thần hừ một tiếng, ném tập tài liệu lên mặt bàn, rồi xoay người đi ra, đóng cửa một cái thật mạnh. Đúng là mệt thân, hắn còn nói dối Tô Lạc giúp Duệ Húc. Cảm giác hiện tại thật không đáng. Tên Duệ Húc này quả thật không tim không phổi, quái vật còn không tới nỗi tuyệt tình như hắn. Người phụ nữ yêu hắn thật đáng buồn. Duệ Húc nhíu mắt một lúc lâu sau, hắn mới quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoại trừ bầu trời, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Hối hận sao? Sẽ không. Vì Chữ Sàn, hắn có từ bỏ tất cả mọi thứ. Tô Lạc chỉ là một quân cờ mà thôi. Tô Lạc đứng ở tầng 13. Từ nơi này cô đi lên, đến khi quay lại, cô biết hắn không muốn gặp cô. Cái gì học tập cũng chỉ là lời cớ. Cô không ngốc nhưng vẫn là ngốc. Cô để mọi thứ trong tim. Cô cúi đầu, hà lông mi dài khẽ động, ánh mắt mông lung. Cô hít mũi, cô không muốn nhận thua. Cho dù là ở tầng 13, không phải cô vẫn là vợ Duệ Húc hay sao? Thân phận cô vẫn không hề thay đổi. Cô đi vào phòng thiết kế vẫn là quản lý Trần. Cô ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn đeo chiếc gọng kính đen che đi ánh mắt. Cả người vẫn nghiêm nghị, bộ dáng cùng người phụ nữ độc thân. Tô Tử Lạc, tôi mặc kệ thân phận của cô là gì. Ở đây, cô cô chỉ là một nhà thiết kế thực tập, cô hiểu không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net